Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 89 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ vào một phần chém gió trước. Tại tập trước thì chúng ta đã thấy là Diệp Mặc sau khi mà thoát khỏi quân đội thì đã đi đến San Francisco để tìm và truy tìm được nguyên nhân. Đây là chiếc vòng của Trịnh Nhan. Sau đó thì đến võ quán của Hồng Vũ Bang và ở đây thì đã gặp một người. Anh ta là chủ võ quán. Sau một khi hồi giao thủ với hai tên đệ tử thì cái ông chủ võ quán này biết mình không đánh được Diệp Mặc. Nên Diệp Mặc bảo dẫn đến tổng bộ của Hồng Vũ Bang. Thì là ông ấy dẫn đến. Trong khi dẫn đến đấy thì đột nhiên có 26 người khác của Liên Minh Ngầm đến. Diệp Mặc lập tức liền gọi là khó chịu vì biết mình bị gài bẫy, đã bị định vị GPS. Như vậy thì câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Nhìn thấy Diệp Mặc từ trong áo lấy ra một vật nhỏ như hạt mè, Chu Hành Sinh lập tức đã hiểu được người thanh niên này đắc tội với Liên Minh Ngầm. Thậm chí còn bị người âm thầm theo dõi. Sắc mặt Chu Hoành Sinh cũng rất khó coi, nếu không vì John Jay đến, thì ông đã động thủ với Diệp Mặc từ lâu. Thì ra kẻ tiết lộ tin tức bang hội mình chính là hắn. Sự nhiệt tình muốn triệu hộ hắn cũng giảm đi đáng kể. Người thanh niên này tuy giỏi võ, nhưng không phải người ông ta cần. Nói cách khác thì hắn không nhạy bén lắm. Sắc mặt của Diệp Mặc cũng không dễ coi. Sự kết dính của vật này rất mạnh, lại nhỏ. Lúc hắn túm lấy cổ họng tên da đen, không ngờ tên đó còn bình tĩnh mà gắn được tín hiệu đó lên người hắn. Diệp Mặc bóp chặt tay, cái vật đó lập tức biến mất. Lúc này, một người da trắng cao lớn tiến vào trong phòng trên mặt đất. Tầng hầm quả thật rất nhỏ, cho dù đã có 60 người, nhưng lại thêm bọn John Jay 30 mấy người thì không thể chen vào được. John Jay vừa đến thì thấy Diệp Mặc, tuy tín hiệu đã hoàn toàn mất sóng, nhưng y đã định vị được Diệp Mặc. Nhưng y không ngờ ở đây có nhiều người như thế. Cái biểu hiện kinh ngạc của y lập tức trở nên lạnh lùng. Năm người của Liên Minh Ngầm chính là bị mày giết đúng không? Lu Shen cũng là mày giết đúng không? Cái tên John Jay nói tiếng thông thạo Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc tốt hơn nhiều so với tên tài xế đã chở Diệp Mặc. Chỉ là nét phẫn nộ trên mặt của y ai cũng có thể nhìn thấy. Và lại khi vừa đến thì đổ một lớp câu hỏi này dày đặc cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Không sai, mấy tên đó đều là tôi giết. Thúng ma túy của cậu cũng do tao đốt. Và lại, tao còn tìm thấy một thùng đô la nữa. Thầy Khai Căn không ngờ Diệp Mặc còn đắc tội với cả Liên Minh Ngầm. Còn bị người ta đem bao vây lại tại địa bàn của một bang hội khác. Nếu chuyện này được nói bởi một người khác thì y sẽ cho là người này điên rồi. Y chưa từng nghe nói ai đã đắc tội với Liên Minh Ngầm và Hồng Vũ Bang mà còn sống sót. Ngày xưa không có, nhưng bây giờ còn không. Vốn dĩ khi tất cả mọi người đều nghĩ John Jay sẽ nổi giận, không ngờ y lờ qua Diệp Mặc quay sang nói với Chu Hoành Sinh. Ông Chu, người này là kẻ thù của chúng tôi, không biết hắn có quan hệ gì với các ông. Chu Hoành Sinh nghe thấy lời của John Jay muốn là Hồng Vũ Bang tránh xa chuyện này. Đột nhiên ông ta muốn nói rằng Diệp Mặc không có quan hệ gì ở đây cả. Hiện giờ Hồng Vũ Bang đã sắp giáp chiến với Sơn Khẩu Bang. Chu Hoành Sinh không muốn giờ phút quan trọng này đi gây chiến với Liên Minh Ngầm. Chỉ là lời của Chu Hoành Sinh đã bị cô gái có diện mạo thường thường đứng bên cạnh cướp lời. Lần đầu tiên cô ta chủ động nói. Anh ta là bạn của Hồng Vũ Bang chúng tôi. Nếu Liên Minh Ngầm động thủ với anh ta trên địa bàn của chúng tôi là coi thường chúng tôi, thì bang chúng tôi sẽ coi đây là sự khiêu chiến. Cho dù các anh có ân oán gì với anh ta, thì xin hãy rời khỏi đây hãy nói. Lời cô ta vừa thốt ra, không những Chu Hoành Sinh ngây người, ngay cả Diệp Mặc cũng như thế. Theo hắn nghĩ thì Chu Hoành Sinh nhất định sẽ thừa nước đục thả câu. Và lại hắn cũng nhìn thấy được chuyện đó trong mắt ông ta. Không ngờ bên cạnh Chu Hoành Sinh còn có một người phụ nữ như thế. Chẳng lẽ cô ta đã nhìn thấy được chuyện gì sao? Người phụ nữ này thật không đơn giản. Cho dù cô ta không thấy được chuyện gì, Diệp Mặc vẫn cảm thấy lòng dạ cô ta hơn hẳn Chu Hoành Sinh. Lúc này mà dám nói ra những loại lời như thế thực sự là không có óc suy nghĩ. Nhưng những lời này lợi ích duy nhất là khiến Diệp Mặc cảm thấy mến cô ta một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Dù sao cô ta cũng đâu nói là sẽ bảo vệ hắn kia chứ. Tôi có thể không giết hắn ở đây, nhưng tôi nhất định phải đem hắn đi. John Jay phải tay một cái thì tay y xuất hiện phi đao. Không ai nhìn thấy y rút phi đao ra từ đâu, trừ Diệp Mặc. Không được, anh không được mang anh ta đi. Anh phải để anh ta tự ra ngoài, còn sau đó là chuyện của các anh. Người phụ nữ tiếp tục nói. John Jay cười lạnh lùng. Chẳng lẽ bọn mày nghĩ tao sợ Hồng Vũ Bang của bọn mày sao? Mày chỉ là một người phụ nữ, chẳng lẽ mày là bang chủ ở đây sao? Bang chủ, ông có ý gì cứ nói thẳng ra đi. Chu Hoành Sinh lộ vẻ khó xử. Ông ta rất không đồng tình với ý kiến của cô, nhưng ông ta lại không biết nên xử lý thế nào. Nhưng Chu Hoành Sinh chưa đáp thì người phụ nữ đó lại tiếp tục. Đương nhiên tôi không phải bang chủ. Nếu tôi là bang chủ, tôi sẽ chỉ thị rằng Diệp Mặc được bang hội chúng tôi bảo vệ. Không có ai được động đến anh ta. Nghe thấy lời này, Chu Hoành Sinh giật mình. Ông ta nhìn Diệp Mặc đang rất bình thản. Nói thật, từ khi phát hiện ra Diệp Mặc bị người khác gắn tín hiệu theo dõi lên người, thì ông đã liệt hắn và hạng người phải giết. Ông không hiểu tại sao một Hoàng Mẫn vẫn luôn sáng suốt, nhưng giờ đây lại phạm một sai lầm to lớn trên người họ Diệp này chứ. Lần đầu tiên Chu Hoành Sinh phản bác lại lời của Hoàng Mẫn, ông ta phải tay ngắt lời cô ta, rồi nói với John Jay. Người này không quan hệ gì với Hồng Vũ Bang cả, các anh muốn làm gì thì làm, chúng tôi không nhúng tay. Tuy lời này nói ra có vẻ nhu nhược, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng chỉ là một người mà Chu Hoành Sinh muốn giết. Bây giờ chỉ là mượn John Jay ra tay mà thôi. Hoàng Mân đứng phát dậy nhìn chằm chằm Chu Hoành Sinh một cái. Tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ một lát. Chu Hoành Sinh nghĩ rằng Hoàng Mân sợ phải nhìn thấy cảnh máu me, hoặc lời cô ta lần đầu tiên bị mình cự tuyệt nên cô ta cảm thấy không vui. Ông cũng chẳng để tâm, lập tức nói. Sau này khi nói chuyện, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Đợi khi Hoàng Mân rời khỏi, John Jay vung vẩy phi đao trong tay, nói bằng tiếng Trung lưu loát. Phi đao này là năm xưa một người Hoa Hạ đã dạy cho tôi. Tôi đã dùng nó để chém giết bao nhiêu người Hoa. Hôm nay lại thêm một tên nữa. Người đã dạy phi đao cho mày đâu rồi? Diệp Mặc hỏi giọng lạnh lùng. Ông ta? Phi đao đầu tiên của tôi chính là máu của ông ta. Mày hỏi ông ta đang ở đâu sao? Có thể gặp ông ta trên thiên đàng đấy. Nói xong, John Jay vung tay. Cây đao trong tay y đã biến mất. Không ai nhìn thấy nó đang ở đâu nữa. Diệp Mặc nắm lưỡi đao trong tay lạnh lùng. Nếu mày không giết cái người đã dạy mày phi đao, thì tao cũng giết đi thôi. Cũng may, mày đã giúp việc đó cho tao. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng dám chơi phi đao trước mặt tao sao? Dù cho John Jay không giết sư phụ của y, thì Diệp Mặc cũng không rảnh đi giết cái tên ấy. Chỉ là loại người như ông ta đến lòng dạ đệ tử cũng không nhìn rõ được. Có thể nói ông ta bị mù, chết cũng đáng. Mày! Hắn nhây người, nhìn thấy rõ ràng Diệp Mặc dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao y phóng ra lúc nãy. Lưỡi đao của y mà cũng có kẻ dùng tay bắt được sao? Điều đó khiến cho đầu óc của hắn không cách nào hình dung ra được. Phải biết rằng tốc độ phóng đao của y đã nhanh hơn viên đạn từ lâu. Thậm chí có thể dùng đao đỡ viên đạn. Nhưng hôm nay lại có kẻ dùng tay bắt được lưỡi đao của y. Chuyện này thật không thể tưởng tượng. John Jay ngây người ra. Người y mang tới cũng vậy. Thậm chí người Hồng Vũ Bang cũng thế. Phi đao của John Jay tuyệt đối nhanh hơn cả viên đạn. Với cự ly gần như thế mà có kẻ dùng tay đỡ được. Không, phải nói dùng hai ngón tay kẹp lại mới đúng. Điều đó chẳng phải là đạn được, đối phương cũng có thể chặn được sao? Chu Hoành Sinh giật mình một cái, hình như ông ta cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó. Như thế cũng đòi chơi đao sao? Hôm nay tao sẽ dạy mày một chút. Hãy xem bây giờ, tao sẽ đóng đinh mày xuống đất. Hãy lo cho cái chân trái của mày đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói xong, phi đao trong tay quật một đường hẹp dài trực tiếp đến trước mặt chân trái của John Jay, khi đến không còn tán. À! Một tiếng thét kinh khủng, John Jay muốn chạy lên đỡ cái chân của mình, nhưng y phát hiện ra mình không thể nhúc nhích. Đúng là y đã bị phi đao đóng đinh trên mặt đất, còn là cây phi đao của y nữa chứ. Y nhìn rõ Diệp Mặc phóng đao, nhưng không cách nào tránh được. Hình như là y chỉ nhìn thấy hành động phi đao của Diệp Mặc, sau đó thì cái chân trái đã bị đóng đinh trên mặt đất. Im lặng, cả phòng im phăng phắc. Tạm tức phi đao, John Jay đã bị phi đao của chính mình đóng đinh trên mặt đất, không cử động được, chỉ có thể nhìn thấy sự kinh hoàng từ trong đôi mắt sợ hãi vô biên của y mà thôi. Và cái biểu hiện giờ phút này vẫn không tin được sự thực. Chu Hoành Sinh cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy, Ông ta khẳng định nếu phi đao lúc nãy mà Diệp Mặc phóng trúng vào cổ họng ông ta, thì ông ta không cách nào tránh được. Cũng có thể nói rằng, Diệp Mặc muốn giết ông ta thì giờ đây, ông ta chỉ còn là người chết. Sau vài giây vắng vẻ, những người mà John Jaime đem đến mới biết là người cầm đầu bọn họ cũng xảy ra chuyện. Lập tức cầm lấy súng, thậm chí có người cầm cả mã tấu. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong tay rút ra một thanh trường đao. Sau vài tiếng leng keng, Diệp Mặc đã xông vào bọn họ. Nói chính xác hơn là Diệp Mặc chỉ chạy quanh bọn họ một lần, sau đó lại chạy trở về. Đợi mọi người kịp phát hiện thì hắn đã trở về vị trí cũ. Trường đao trên tay hắn đã biến mất, người trên người hắn sạch sẽ không có chút dấu vết gì. Đến lúc này người ta mới phát hiện hai mươi mấy người mà hắn đem theo đều vắng vẻ, từng người đã ngã quỵ xuống đất, sau đó máu phun không ngừng. Bùm một tiếng, lúc này hai mươi mấy người liên minh ngầm, ngoại trừ John Jay vẫn kinh hãi đứng đó, thì những người còn lại không ai sống sót. Mùi máu tanh lúc này mới truyền đến, mặt đất tràn đầy vết máu. Chu Hoành Sinh ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, nếu không phải y nhìn thấy toàn thi thể trên đất thì ông ta cũng nghĩ mình bị hoa mắt. Rất hiển nhiên ông ta không bị hoa mắt mà tiếng leng keng là tiếng Diệp Mặc dùng đao để đỡ đạn. Cả đời Chu Hoành Sinh đã gặp rất nhiều cao thủ, thậm chí còn cho rằng mình đã chạm đến đỉnh điểm cao thủ. Bây giờ ông ta mới biết mình không là gì. Người thanh niên kia mới đích thực là cao thủ. Cũng có thể hắn không còn là cao thủ nữa. Hắn thực sự không thể xem như người bình thường được. Loại người gì mà có thể đem cổ võ tu luyện tới mức này? Tuyệt đối không thể. Chỉ chạy vèo một cái, hai mươi mấy nhát đao, hai mươi mấy tên người liên minh ngầm, không một ai sống sót. Cao thủ cái đoạn này. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Sinh đã không dám nghĩ tiếp. Mồ hôi lạnh tuôn ra từ sống lưng ông ta, không khống chế được. Đám người mới vừa đến Hồng Vũ Bang thật chẳng phải là gan dạ gì, mà cũng đâu coi được người Hồng Vũ Bang ra gì đâu. Nếu người đó muốn tiêu diệt Hồng Vũ Bang thì cũng giống như lúc nãy, hắn sẽ chạy một vòng ngang qua các anh em của ông vậy. Mồ hôi lạnh tuôn ra càng lúc càng nhiều, sau cùng đã ướt hết áo, nhưng ông ta chẳng dám động đậy, chỉ căng mắt dõi theo Diệp Mặc. Nếu nói như là hối hận thì ông ta không có cái giây phút này của ông ta. Lúc nãy đã cự tuyệt ý kiến của Hoàng Mẫn, cự tuyệt kết giao với người thanh niên này. Hoàng Mẫn, quả nhân lần này không nghe lời cô ta, thật là thiệt thòi. Thầy Khai Căn nhìn thấy máu me trước mặt, y không phải là sợ hãi mà là kích động. Lựa chọn của hắn quả không sai, không ngờ anh Diệp lợi hại như thế. Thầy Khai Căn cũng run rẩy, y kích động đến run người, thậm chí có thể nghĩ mình sắp đối mặt với những trận lớn. Anh Diệp. Rất lâu sau, Chu Hoành Sinh mới nơm nớp đứng dậy, không ngờ ông ta muốn chiêu nạp người thanh niên trước mắt. Cái ý nghĩ đó bây giờ quả thực là rất tức cười. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Chu Hoành Sinh một cái rồi nói, hãy nói cho rõ ràng chuyện mất tích của chị Nhan năm xưa, không được xài một chữ. Chu Hoành Sinh đang định nói, La Hưng vội chạy vào, liền nhìn thấy cảnh tượng khiếp đảm. Hai mươi mấy cái xác và một người đàn ông da trắng đứng ngây dại giữa đám thi thể, khiến ông ta hiểu ngay đã có chuyện gì. Chỉ nhìn thấy các anh em của mình cũng đứng chây ra hết và bang chủ, thì không thương tích gì ông ta mới yên tâm. Tuy cảnh tượng đầy máu me, nhưng ông ta sống trong giới xã hội đen ba mươi mấy năm, có chuyện gì chưa gặp chứ? John Jay! La Hưng thiếu điều la lên, ông ta không ngờ kẻ đứng giữa đám thi thể là một trong thương đao song tuyệt, tam tức phi đao, John Jay của liên minh ngầm. La Hưng gừng càng già càng cay. Ông ta nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng điềm nhiên ở đó thì lập tức hiểu ra ngay chuyện này nhất định có liên quan đến hắn. Ông ta lập tức lấy ra tấm ảnh tiến lên đưa cho Diệp Mặc và nói, anh Diệp, đây là tấm ảnh của anh, tôi đã lấy ra rồi. Diệp Mặc thuận tiện gật đầu, cầm tấm ảnh, thuận tay lấy ra vài tờ đô la Mỹ đưa qua. Đây là tiền công của ông, cảm ơn. La Hưng hãi hùng nhìn sấp đô la, ít nhất cũng có đến 40-50 ngàn. Chỉ cần bảo quản một tấm hình mà được trả tiền công 40-50 ngàn đô, đây quả thực. Diệp Mặc mỉm cười, ông đáng được nhận mà, đừng từ chối. Như thế xin cảm ơn anh Diệp. La Hưng cũng không khách sáo nữa, mau nhận lấy tiền. Gần đây ông ta cũng hơi kẹt tiền, không ngờ một lúc có nhiều như thế. Diệp Mặc cầm lấy tấm ảnh, trong đó có một cô gái thanh tú, nhiều nhất cũng chỉ tầm 30, đôi mày cong và đẹp như vầng trăng, chỉ là giữa đôi mang. Giữa đôi lông mày mang nét ưu tư, khiến người ta vừa nhìn thì như thêm đượm buồn. Chu Hoành Sinh vốn định nói gì đã bị La Hưng chen ngang, nên ông ta chỉ còn cách đứng chờ. Bây giờ thấy Diệp Mặc cất tấm ảnh vào liền nói. Năm đó, Hán Văn Bang gặp phải sự đột kích của Liên Minh Ngầm. Anh Bành bị ám hại. Trước khi chết, anh đã phái một người anh em đi bảo vệ chị Nhan. Sau đó, sau khi phát hiện chị ta mất tích, thì cũng là lúc thấy người anh em đó đã bị giết. Chị Nhan từ đó không rõ tung tích. Sau đó cũng vậy. Diệp Mặc lướt qua toàn thể gương mặt trong Hồng Vũ Bang một cái, rồi nhẹ giọng nói. Còn ai biết chuyện năm đó hơn không? Xin đứng ra đây. Rất lâu sau, cũng không ai dám đứng ra. Diệp Mặc thở dài, xem ra chị Nhan trong Hán Văn Bang năm đó quả nhiên không được chào đón. Nếu cô ta không được sự yêu mến của anh em trong hội, thì nhất định sau đó sẽ không ai tìm được chị ta. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng không muốn ở lại Hồng Vũ Bang. Hắn nói với Thạch Khai Căn. Chúng ta đi thôi. Anh Diệp, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Thạch Khai Căn lập tức nói. Đương nhiên là đến Liên Minh Ngầm rồi. Tôi muốn xem cái tên Johnson đó có phải đã chết rồi hay không. Diệp Mặc lạnh lùng. Gia Sơn, không biết được rằng y và Liên Minh Ngầm của y đã bị Diệp Mặc tuyên án tử. Diệp Mặc vươn tay, phi đao vốn dĩ đang ghim lấy John Jay đã bay trở lại trong tay Diệp Mặc. Chân của John Jay đã được Diệp Mặc cỡ ra, nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ là không còn nhạo mạn như lúc mới đến nữa. Mà sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Mặc, thậm chí còn run rẩy. Từ lúc hành tẩu giang hồ đến nay, y chưa gặp cao thủ nào như Diệp Mặc. Nhưng ai được cho là lợi hại thì cũng bị y giết rồi, bao gồm cả sư phụ của y. Nhưng bây giờ y mới biết, mắt nhìn người của mình quả thực là tệ. Trước mặt Diệp Mặc y không đáng một đống rác hơn. Anh Diệp, tôi xin được bái anh làm sư phụ. Suốt đời không phản bội, tôi sẽ nguyện làm trâu bò cho anh. Cái khiến mọi người kinh ngạc hết sức chính là John Jay đã quỳ xuống xin bái Diệp Mặc làm sư phụ trước mặt bao người. Có thể nói tiếng Trung của tên da trắng ngoại quốc này là không thể chỉnh hơn được, và da mặt của anh ta cũng không thể dày hơn được. Tất cả mọi người đều ngây ra, không ai ngờ rằng y sẽ ra chiêu này, không ai ngờ rằng y đã không mang đến những người trong hội của y đã bị Diệp Mặc chết tại. Người khác cho rằng John Jay da mặt dày, nhưng y không cho rằng như thế. Trong mắt của y thì người Hoa Hạ mới là người trọng sĩ diện. Chỉ cần anh nể mặt họ thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thậm chí khiến anh phải tặng cho những thứ anh cần nữa. John Jay nghiên cứu qua lịch sử của Hoa Hạ. Y biết ngày xưa Hoa Hạ có một vị hoàng đế tên Dương Quảng. Chỉ cần những người ngoại tộc đến xưng ông ta vạn tuế, ông ta sẽ ban ơn cho vô vàn châu báu. Những vị hoàng đế đó sau là cũng như thế. Đến đời Thanh thì gần như là phong tục đó càng sâu đậm. Bởi vì người Hoa Hạ đều thích giúp đỡ người khác. Chỉ cần người khác nói một câu thì anh chỉ cần ra vẻ một chút là được. Năm xưa y bái vị sư phụ tuyệt kỹ phi đao cũng như thế. Lúc đó y chỉ cần cung kính ông ta một chút thì ông ta đã thu nhận y. Cho nên hiện giờ y rất có niềm tin là Diệp Mặc sẽ thu nhận y. Bởi vì lần đầu y quỳ trước một người Hoa Hạ. Theo ý đó là phong cách cung kính nhất rồi. Diệp Mặc lắc đầu. Người này ra mặt quả nhiên là dày. Nhưng cũng chưa thấy ai dày như tên này. Nghĩ cũng không nghĩ, Diệp Mặc tung cho một đao gió chém cánh tay John Jay rơi xuống không một tiếng động. Tao đếm đến ba, nếu mày không đưa tao đến Liên Minh Ngầm, thì cánh tay còn lại của mày cũng rơi xuống. Diệp Mặc lạnh lùng nói, lập tức đếm đến ba. John Jay lập tức ngây ra, thật sự không như y suy nghĩ. Người đứng trước mặt mình hình như không thèm để ý tới sự cung kính của mình. Thậm chí đến trả lời cũng chẳng thèm trả lời mà chặt luôn cánh tay của mình xuống. Nhưng kỳ lạ chính là chỗ cánh tay của y không đổ máu nhiều cho lắm. Thân thể John Jay lung lay đến dữ dội, xem ra cách nghĩ của mình đã sai rồi. Nếu người này muốn thu y làm đệ tử thì nhất định đã không chặt cánh tay của y xuống. Không đợi đếm đến ba, John Jay đã bỏ dậy. No no no no, anh đừng đếm nữa, tôi sẽ dẫn anh đi. Lúc khẩn cấp John Jay vừa nói tiếng Anh, vừa nói tiếng Trung. Y chẳng dám nhìn cánh tay trên mặt đất mà lập tức đi ra cửa. Lúc Thải Khai Căn đi đến cửa thì nói với đồng trụ. Anh trụ, nếu anh muốn đi với tôi, thì tôi sẽ nói với anh Diệp một tiếng. Anh và đồng trụ thân nhau như anh em ở phố Người Hoa. Bây giờ anh ta đi theo Diệp Mặc, đương nhiên nên hỏi đồng trụ một tiếng. Đồng trụ đã sớm ngưỡng mộ Thạch Khai Căn từ lâu. Ông ta cũng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Làm gì còn không chịu, nên lập tức nói ngay. Tôi chịu, tôi chịu. Diệp Mặc không đợi Thạch Khai Căn mở miệng, liền nói ngay. Nếu đã như thế, thì cùng đi nào. Đồng trụ quay đầu nhìn Chu Hoành Sinh. Chu Hoành Sinh lập tức nói, nếu anh Diệp đã nói thế, thì hãy đi đi. Nếu như là người khác muốn dẫn người trong hội ngang nhiên rời khỏi, thì ông ta sẽ hạ lệnh giết sạch. Nhưng trước mặt Diệp Mặc, ông ta không dám lớn tiếng nói nữa. nhìn theo Diệp Mặc mấy người rời khỏi, sắc mặt Chu Hành Sinh lập tức trầm xuống. Ông ta không ngờ hôm nay gặp được người lợi hại như thế. Nếu có một ngày tên họ Diệp thấy ông ta chướng mắt, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng anh ta. Anh Sinh, trước mắt anh Diệp đang tìm liên minh ngầm tính sổ. Vậy có nghĩa là một trong số bang phái lớn nhất của Đông Nam Á, liên minh ngầm sắp tiêu rồi đúng không? Có cần phải thông báo cho các bang hội khác thời cơ đã đến không? Một tên tay sai kế bên Chu Hành Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức nắm được điểm mấu chốt của sự việc. Chu Hành Sinh nghe xong, thần kinh lập tức chấn động. Đúng rồi, cái tên họ Diệp đó đang tìm liên minh ngầm tính sổ. Bọn họ không bị gì mới là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, Chu Hành Sinh lập tức nói. Hãy lập tức thông báo cho Hoàng Vân qua đây. Nói là tôi có chuyện cần. Một tên tay sai vội vàng đi báo với Hoàng Mân, nhưng một lát sau y chạy trở vào, có vẻ thất kinh nói với Chu Hành Sinh. Chị Mân đã đi rồi, chị ấy đem vài thứ đơn giản rồi rời khỏi San Francisco. Còn về phương hướng thì vẫn chưa xác định được. Sao? Hoàng Mân bỏ đi rồi? Chu Hành Sinh đột nhiên đứng phát dậy, có vẻ như không tin. Một lúc sau ông ta mới ngồi phịch xuống. Anh Sinh, thời gian chị Mân bỏ đi vẫn chưa lâu. Tôi nghĩ không biết chúng ta có đến sân bay thì có thể ngăn chặn được không? Đệ tử lúc nãy lập tức hiến kế. Chu Hành Sinh lắc đầu. Tính cách của Hoàng Mân tôi biết rất rõ, nếu cô ấy đã muốn đi thì chúng ta cũng không cản được. Ôi, lần này tôi đã sai thật rồi, mất một cơ hội tốt vụt khỏi tay tôi không cam tâm. Còn một câu Chu Hành Sinh vẫn chưa nói, nếu có thể cái ông ta mất đi không phải cơ hội lần này, mà là sự ủng hộ của Hoàng Mân. Chưa bao giờ ông ta trải qua giây phút này, ông ta cảm thấy sự quan trọng của Hoàng Mân đối với ông ta. Một người phụ nữ diện mạo bình thường, nhưng có một trái tim trong sáng như pha lê. Bây giờ ông ta nghĩ lại, sở dĩ Hồng Vũ Bang có được địa vị ngày hôm nay, phần lớn đều là vì cách thức và kế hoạch của Hoàng Mân. Cùng lúc đó, trong hội nghị đấu thầu dược Lạc Việt, Ninh Khinh Tuyết đang do dự trước lời đề nghị của người anh họ. Cô không muốn dược phẩm Ninh Thị gia nhập dược phẩm Vi Dụ, nhưng người đến nói chuyện này là anh họ cô Ninh Dương. Nhìn thấy vẻ do dự của Ninh Khinh Tuyết, Lý Mộ Mai chủ động. Anh Dương, thật ra em rất hiểu ý của Khinh Tuyết. Thật ra chị ấy rất khó xử. Từ trong đáy lòng, đừng nói là Khinh Tuyết, cho dù em thì cũng không muốn dược phẩm Ninh Thị gia nhập vào dược phẩm Vi Dụ. Ninh Dương gật đầu. Được, anh sẽ nói với anh hai. Không thể trách Khinh Tuyết được, là do lúc đầu bọn họ hơi quá đáng. Thật sự không được xem trọng chuyện đại sự cả đời của em ấy. Ôi! Khinh Tuyết gật đầu nói. Anh họ, nếu anh chán Ninh gia, hãy đến với dược phẩm Phi Dụ của em. Ở đây lúc nào cũng có chỗ của anh. Nhìn theo Ninh Dương rời khỏi, Lý Mộc Mai nhìn các đại biểu dược phẩm Phi Dụ có vẻ bất lực hừ một tiếng. Nếu biết trước thế này, sao lúc trước lại làm thế? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Khinh Tuyết, thật ra nhà họ Ninh bảo Ninh Dương đến đây là có mục đích khác. Với thế lực của Ninh gia thì cần gì phải đi cầu xin sự hợp tác của chị chứ? Nhất định là bọn họ muốn nối lại quan hệ với chị rồi. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, cô đoán rằng chắc hẳn bọn họ cũng có ý đó, nhưng không nhìn rõ Lý Mộ Mai. Lý Mộ Mai đã quen biết với một số bạn bè tại Yên Kinh. Đối với danh vọng của Diệp Mặc tại Yên Kinh cũng biết được đôi chút tin tức. Mà chuyện Diệp Mặc thì có rất ít người nói cho cô biết, thậm chí Lam Dụ còn không cho phép nhắc tới Diệp Mặc nữa. Chỉ là cho dù người của Ninh gia có đến mục đích gì, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết thì cũng chỉ là nước đã đổ đi, làm sao hốt lại cho đầy. Mộ Mai, chị muốn đi Ninh Hải một chuyến, chuyện ở đây giao cho cha và em nhé. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ đến Diệp Mặc. Vốn dĩ lúc trước cô cùng Lý Mộc Mai muốn nói đến một chuyến thì cô muốn đi đã muộn, chỉ là cuộc đấu thầu tại Yến Kinh đã ngăn cô lại. Cô muốn đến Ninh Hải để thăm Hứa Vi và Tô Tĩnh Văn. Khinh Tuyết, con đi đi, chuyện còn lại cũng đơn giản, cha của Mộc Mai sẽ làm được mà. Có những lúc không biết là không nên để lại sự hối tiếc, lời nói của mẹ con cũng không hoàn toàn đúng, con hãy làm theo ý của mình đi. Ninh Trung Phi đi tới. Ông có thể cảm thấy sự thay đổi của con gái. Vốn dĩ ông ta cảm thấy lời của Lam Dụ cũng có lý, trong lòng đang lung lay. Ninh Khinh Tuyết dạ một tiếng, sau đó nói. Cha, giám đốc Úc nói quan hệ của cha và chủ tịch bên nó không tệ, cho nên để cho dược phẩm Vi Dụ chúng ta trúng thầu. Cha quen biết với chủ tịch bên đó sao? Ninh Trung Phi nghi hoặc lắc đầu nói. Cha không quen, nếu cho quen chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không thảm hại như vậy. Chú à, nhưng tổng giám đốc Úc nói dược phẩm là Lạc Nguyệt nói chúng ta trúng thầu là do chủ tịch bọn họ chọn. Chú làm sao quen vậy? Lý Mộ Mai lập tức chen lời nói. Linh Trung Phi ngây người hỏi. Có chuyện như vậy sao? Chú không cho quen chủ tịch của họ. À đúng rồi, con hỏi chủ tịch họ họ gì không? Hỏi rồi, nhưng tổng giám đốc Úc thần bí nói chủ tịch sẽ đến công ty của chúng ta, cho nên không có hỏi. Tóm lại chủ tịch của họ rất thần bí. Đúng rồi, Khinh Tuyết, em luôn cảm thấy tổng giám đốc Úc đối với chị có chút khác biệt. Hình như không phải quan hệ hợp tác, mà là như với một lãnh đạo, thậm chí còn cung kính hơn so với chú. Không phải suy đoán của em là đúng chứ? Lý Mộ Mai vẫn đem sự lo lắng của mình nói ra. Ninh Trung Phi trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Mộ Mai nói không phải là không có một chút đạo lý. Dung mạo như Khinh Tuyết, có người âm thầm thích nó cũng phải. Nếu đã làm như vậy rồi, thì sao lão chủ tịch lại mượn danh nghĩa của chú? Chẳng lẽ là anh ta? Nhưng anh ta cũng còn trẻ quá. Cha, cha nói là ai? Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi. Ninh Trung Phi đáp. Là người thanh niên mà cha đã gặp hôm qua. Cha còn tặng anh ta một chiếc vòng. Mộ Mai nói anh ta là tên lừa đảo. Sau đó cha không gặp anh ta ở đây. Cha cũng nghĩ anh ta là tên lừa đảo. Nhưng trừ anh ta thì cha không nghĩ ra ai đáng nghi ngờ nữa. Chú, người này nói anh ta là người của công ty dược sao? Lý Mộ Mai. Ninh Trung Phi gật đầu. Anh ta nói rằng chiếc vòng có quan hệ đến anh ta, cho nên chú tặng anh ta. Sau đó anh ta nói anh ta đến đây để đấu thầu. Chú. Đợi chút. Lý Mộ Mai cắt đứt lời nói của Ninh Trung Phi. Làm sao vậy? Ninh Trung Phi nghi ngờ. Chú nói lại câu cuối cùng. Lý Mộ Mai bỗng nhiên nói. Ninh Trung Phi nói lại lần nữa. Anh ta nói đến tham dự đấu thầu, còn mời chú đấu thầu nữa, còn quen. Đúng đúng, chính là câu này. Buổi sáng lúc tụi con còn tưởng chú nói sai, hoặc anh ta nói sai. Bây giờ xem ra anh ta chính là lão đại chủ tịch của dược phẩm Lạc Việt. Người ta cũng đến đấu thầu. Anh ta gọi đến đấu thầu, đây không phải là anh ta là đại diện của dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Lý Mộ Mai chuẩn xác nói. Hờ, đúng vậy. Ta đã nói rồi. Anh ta làm sao có thể nói sai ở chỗ này được? Thì ra anh ta chính là chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt. Còn trẻ như vậy. Mộ Mai nói anh ta là kẻ lừa đảo. Thì ra có chút nghi ngờ. Người thanh niên đó vẫn không giống chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt. Ta thật là vinh hạnh. Ninh Trung Phi bỗng nhiên nói trong mắt lộ ra vui sướng. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Cha, con cảm thấy có cái gì đó không đúng. Người thanh niên này với cha chỉ như bèo nước gặp nhau. Cho dù cha có lòng cảm kích, sự động viên và giới thiệu của anh ta, có tặng anh ta một chiếc vòng, nhưng anh ta là chủ tịch công ty lớn. Sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà để cha trúng thầu khu vực châu Á? Một chủ tịch thương mại thành công chắc sẽ không để chuyện cá nhân dính vào lợi ích phát triển công ty. Lý Mộ Mai gật đầu. Thật ra đây chính là điều em muốn nói. Khinh Tuyết, em thấy chị nên cẩn thận. Rất có thể là có liên quan đến chị. Ninh Trung Phi chậm rãi. Cho dù là bất cứ chuyện gì, nếu Khinh Tuyết chịu thiệt thòi, ta cũng không cần đấu thầu nữa. Ninh Khinh Tuyết nói. Không nói những chuyện này nữa. Thời gian lâu rồi, thì sự việc ắt phải rõ ràng. Lầu Ý Phi sắp đến công ty của chúng ta. Mộ Mai, hãy để ý cô ta một chút. Chị phải đi Ninh Hải một chuyến. Có thể sẽ về nhanh thôi. Cứ cho là Úc Diệu Đồng không nghĩ đến, cô ta phái người đến giúp đỡ Ninh Kinh Tuyết, thậm chí còn mang ý bảo vệ nữa. Nhưng chớp mắt thì Ninh Kinh Tuyết đã đi Ninh Hải rồi. Ninh Kinh Tuyết không phải tự nhiên muốn về Ninh Hải để tìm lại trí nhớ. Sau khi nói chuyện với Lý Mộ Mai, thì cô đã muốn đi Ninh Hải hỏi thăm Hứa Vi. Và cô cũng muốn đi xem cái nơi mình đã ở vài tháng và là một nơi như thế nào. Tại sao qua lời nói của Lý Mộ Mai, mình đã rất quyến luyến Diệp Mặc? Cảm giác của cô là không thể tin được, nhưng cô biết Lý Mộ Mai sẽ không gạt mình. Nếu Lý Mộ Mai nói dối, thì mẹ sẽ không cản mình nghĩ cách khôi phục trí nhớ. Tuy biết rằng rất hoang đường, nhưng sâu trong tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy Lý Mộ Mai nói là sự thật. Lý Mộ Mai nói rằng Diệp Mặc đã thay đổi đến mức không giống với thiếu gia ăn chơi trước đây. Nếu không phải sau này lén đi hỏi Ngộ Quang, thì phải đạt được tu vi cổ võ bao lấy trí nhớ trước kia như sư phụ Ngộ Quang nói. Cả đời không thể đạt được. Cô ta lựa chọn tin tưởng, mình thực sự giữ đại trí nhớ trước khi chết. Đừng nói cô không tu luyện qua cổ võ, cho dù trong thời gian mất trí nhớ cô có học được một ít, nhưng trong thời gian một năm, sao đạt được tới mức này? Ninh Khinh Tuyết điều tra qua cái vườn ở Ninh Hải, Quả nhiên là sản nghiệp của cô. Như Lý Mộ Mai nói, cô ta đúng là sau khi kết hôn với Diệp Mặc liền mua căn hộ này. Trở về cái vườn nhỏ ở Ninh Hải, Ninh Khinh Tuyết lấy chìa khóa Lý Mộ Mai đã đưa cho cô để mở cửa. Trong vườn hơi tiêu điều, vừa nhìn liền biết đã lâu không có người ở. Các loại hoa trong chậu cũng đã chết, chỉ có một nhánh cỏ vẫn dãy ruộng ở cái chậu hoa, dường như đang chống cự một cách ngoan cường. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy hình như khi nhìn thấy nhánh cỏ thì trong lòng hơi nhói lên. Một trạng thái rất bình thường khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Cô đến gần chậu hoa theo bản năng, lấy tay sờ vào nhánh hoa cỏ sắp úa, bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, hình như nhánh cỏ đang kể với cô chuyện năm xưa. Nhánh cỏ ở giữa chỉ có chiếc lá màu bạc, chỉ là phần giữa màu bạc có một đường dấu tích màu đỏ. Nhánh cỏ thật có linh tính, đây là cảm giác đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết. Cô thực sự từ trong đáy lòng cảm giác được loại sung sướng kia của nhánh cỏ sau khi mình tới. Điều này nghe rất hoang đường, nhưng chuyện này đúng là đã xảy ra. Đây vốn là một cây cỏ ngân tâm bình thường, tuy rằng thuộc loại linh thảo, nhưng không có loại cảm giác cộng hưởng kia. Nhưng Ninh Khinh Tuyết không biết, cỏ ngân tâm này cùng cỏ ngân tâm khác có điểm không giống nhau. Cây linh thảo này đang lúc hấp thu linh khí mà máu của cô đổ vào, nên hiện tại trong màu bạc còn có một đường màu đỏ. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy nước uống của chính mình, tưới một ít lên ngọn cỏ, giống như là có được sức sống để lộ ra một loại linh tính. Ninh Khinh Tuyết đứng lên, lấy cái chìa khóa mở cửa chính. Dãy phòng nhà phía đông khép hờ, dường như trước đây không lâu có người đã tới. Ninh Khinh Tuyết đi vào gian phòng. Trang phòng rất sạch sẽ, chỉ là trên bàn trà có một ít tro bụi. Trên kệ inox vô cùng khéo léo cẩn thận đặt một cái nồi nhỏ. Trừ thứ đó ra, bắt mắt nhất là trên tủ đầu giường có một hòm thuốc chữa bệnh nhỏ nhỏ. Ninh Khinh Tuyết đi đến bên giường, đem hòm thuốc chữa bệnh mở ra. Bên trong trừ một ít biên lai chính là một chai lọ lọ và một túi ngân châm. Còn có một chút tiền lẻ, một tấm chứng minh thư và một tấm thẻ của Diệp Mặc. Đồ vật bên trong thùng nhỏ này rất kỳ lạ. Ninh Khinh Tuyết có chút không hiểu con mày. Nghe Mộ Mai nói dương nhỏ này cô vô cùng quý trọng. Chẳng lẽ chính là thứ này sao? Đem dương đóng lại, Ninh Khinh Tuyết ra khỏi phòng. Xem ra cái người hứa vi kia mà Lý Mộ Mai nói đã dọn đi rồi. Đây là lần đầu tiên Ninh Khinh Tuyết tìm kiếm trí nhớ mà cố gắng. Cô quét dọn trong ngoài sân, sau đó chuẩn bị ở lại. Nghe xong lời của Lý Mộ Mai, cô cảm thấy dường như trí nhớ bị mất đi đối với cô ấy rất quan trọng. Nếu không phải là có người dạy cô luyện võ, cô thậm chí muốn học cổ võ một chút. Đã không có những chuyện kia của công ty, một mình ở Ninh Hải. Ninh Khinh Tuyết dường như tìm trở về một loại bình tĩnh. Cô đột nhiên cảm giác được đây mới là cuộc sống cô muốn. Hôm nay đã là ngày thứ hai Ninh Khinh Tuyết đến đây. Giờ phút này cô đang đứng bên cạnh bồn hoa cỏ, rút ngâm tâm, xới đất. Tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Khinh Tuyết mở cửa sân. Một người phụ nữ bộ dáng rất thanh tú đứng ở cửa. Người phụ nữ này cô dường như đã gặp qua, tuy nhiên không nghĩ ra là ai. À Khinh Tuyết, cô đã về rồi, tôi còn tưởng Diệp Mặc đã về. Tô Tĩnh Văn có chút niềm vui bất ngờ nhìn Ninh Khinh Tuyết nói. Trong lòng cũng đang âm thầm ngạc nhiên, cảm thán Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng đẹp. Loại khí chất độc đáo này chính là muốn học cũng không cách nào học. Cô là... Ninh Khinh Tuyết trước sau nghĩ không ra Tô Tĩnh Văn là ai. Cô gái ưu tú như vậy, nếu mình có quen biết, hẳn phải có chút ấn tượng mới đúng. Chẳng lẽ trong đoạn mất trí nhớ quen biết kia? Tô Tĩnh Văn lúc này mới nhớ tới lời Lý Mộ Mai nói với cô. Trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Cô biết Ninh Khinh Tuyết mất đi một ít trí nhớ, mà chính là cùng lúc trong trí nhớ bị mất của cô ấy. Khinh Tuyết, tôi là Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn còn đang suy nghĩ nên thông qua hướng thức gì để Ninh Khinh Tuyết nhớ tới cô. Cô vốn là xem Diệp Mặc có trở về hay không. Không nghĩ tới nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết có chút áy náy cười. À, rất xin lỗi Tĩnh Văn. Tôi mất đi một ít trí nhớ. Tuy nhiên Mộ Mai nói qua về cô. Cô vào đi. Ở trên bàn đá tiểu viện, Ninh Khinh Tuyết giúp Tô Tĩnh Văn rót một chén trà. Sau đó nói. Tĩnh Văn, cô biết chuyện của tôi. Mộ Mai hẳn đã nói với cô. Tôi vốn muốn đến xem Hứa Vi. Không nghĩ tới Hứa Vi dọn đi rồi. Tôi cũng tới tìm cô. Bởi vì có một chút chuyện lại bị trí nhớ mất đi, nhưng tôi lại không có biện pháp gì. Giọng Ninh Khinh Tuyết rất bình thản, nhưng Tô Tĩnh Văn ở trong đó nghe ra một chút không giống, dường như có chút khẩn trương. Có phải cô muốn hỏi tôi chuyện có liên quan giữa cô và Diệp Mặc hay không? Tô Tĩnh Văn hỏi. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Ừ, Tôi nghe Mộ Mai nói cô là bạn của Diệp Mặc cho nên. Tô Tĩnh Văn cúi đầu chậm rãi nói. Tuy rằng lòng tôi xem anh ấy là bạn, kỳ thật chúng tôi gặp nhau không nhiều. Lần đó là sinh nhật của tôi. Mộ Mai và cô tới tham dự sinh nhật của tôi. Tôi cũng mời Diệp Mặc. Nghe Mộ Mai nói, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tô Tĩnh Văn đem những gì mình biết về chuyện giữa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, một chữ không sót toàn bộ nói cho Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết nghe xong ngơ ngác nhìn Tô Tĩnh Văn. Nếu không phải Tô Tĩnh Văn thoạt nhìn thực sự rất điềm đạm nho nhã, không giống nói dối, cô còn tưởng rằng Tô Tĩnh Văn nói dối. Trong lời nói của cô, chẳng những là có vòng cổ để phòng ngự người khác công kích, còn có thể có bùa phát ra cầu lửa. Thậm chí bản thân cô còn một lần hỏi Tô Tĩnh Văn sử dụng bùa như thế nào. Sau đó một mình đi tìm Diệp Mặc. Nghe Tô Tĩnh Văn nói hình như lần đó là ôm lấy ý niệm phải chết trong đầu mà đi. Tuy rằng Tô Tĩnh Văn không biết mình đi nơi nào, nhưng Tô Tĩnh Văn đoán lúc đó là như vậy. Cô nói vòng tay của cô là Diệp Mặc nhờ tôi mang cho cô. Còn cô nói vòng tay của tôi này có hiệu quả phòng ngự. Đây, đây. Ninh Khinh Tuyết có chút không biết nói gì nhìn vòng tay xinh đẹp trong tay Tô Tĩnh Văn. Cô nhìn ra chuỗi vòng ngọc này rất đẹp, nhưng với lời nói Tô Tĩnh Văn thực sự không thể tin được. Tô Tĩnh Văn gật đầu nói, đúng vậy, từng lời tôi nói đều là sự thực. Ninh Khinh Tuyết day day đầu, nếu như lời nói của Ngộ Quang Hòa Thượng còn có thể là hiện thực, như vậy lời nói của Tô Tĩnh Văn thực sự là thái quá một chút. Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu nhìn bồn hoa, bỗng nhiên nói, lần trước Diệp Mặc trở về cũng ngồi rất lâu ở trước cây cỏ kia. Ninh Khinh Tuyết có chút không rõ lời của Tô Tĩnh Văn. Cô muốn hỏi, nhưng không biết hỏi từ đâu. Mỗi câu Tô Tĩnh Văn đều cực kỳ ngoài dự liệu của cô. Mẹ tôi nằm trên giường vài năm không thể nói một chữ, không thể nhúc nhích. Là một tấm thanh thần phù của anh ấy đã cứu mẹ tôi. Lúc đó, người tôi cảm kích nhất chính là anh ấy. Nhưng tôi không biết anh ấy chính là Diệp Mặc. Sau đó phát hiện ra tôi đã sớm quen biết cái người tôi cho là đại sư bán bùa kia. Cuộc sống hiện thực có vẻ bình thường như thế. Lúc sinh nhật của tôi, chỉ có anh ấy tặng quà cho tôi là quý nhất. Nhưng tôi lại không quý trọng. Hiện tại chỉ còn hai viên châu ngọc. Tô Tĩnh Văn thì thào. Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Ninh Khinh Tuyết, còn nói thêm. Kỳ thật tôi hôm nay đến xem Diệp Mặc có vẻ hay không. Thấy cô là niềm vui bất ngờ. Cô không cần hoài nghi lời tôi nói. Hiện tại trong tay tôi có vòng tay. Cô có thể dùng một cây gậy gỗ gõ cổ tay cô thử chút. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng vừa rồi cầm lấy một cây que gỗ bên cạnh nhẹ nhàng gõ vào tay Tô Tĩnh Văn. Sau đó có chút nghi ngờ. Nhưng vừa rồi tôi gõ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Tĩnh Văn cũng nghi hoặc nhìn vòng tay trong tay. Trong lòng tự nhủ không có khả năng. Lần trước Diệp Mặc cho mình cái vòng tay thô ráp kia có hiệu quả phòng ngự. Vòng tay tinh xảo này làm sao không có hiệu quả phòng ngự. Ánh mắt hoài nghi của Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn cắn răng nói. Cô phải dùng sức, có lẽ chỉ dùng sức mới có hiệu quả. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, buông khúc gỗ trong tay. Bất luận thế nào, tôi đều cảm ơn cô. Tuy nhiên tôi không muốn thử nữa, nếu dùng sức, tay sẽ gãy đấy. Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết hoài nghi lời nói của mình. Cô không chút nghĩ ngợi, cầm côn gỗ đập xuống cổ tay mình. Cô không tin vòng tay Diệp Mặc cho cô là giả. Vòng tay này bởi vì Ninh Khinh Tuyết đem cho cô. Vốn dĩ cô không đeo trên tay, vì lần trước lúc gặp Diệp Mặc, sau khi Diệp Mặc nói cô mới đeo. Đây, sao có thể là giả? Nếu như là giả dối, cô đối với Diệp Mặc cũng quá thất vọng rồi. Ít nhất phải nói cô biết một chút, chính bởi vì cô không tin Diệp Mặc sẽ lừa cô, mới tự tay đập mạnh vào cổ tay mình. Đây là một loại cảm xúc gì? Cô không nói ra. Cô tin tưởng cảm giác của mình, đồng thời cô cũng tin tưởng Diệp Mặc lần đó là bởi vì do dự một chút, đã đem ba viên ngọc châu trên vòng tay đưa Ninh Khinh Tuyết. Cô liền quyết tâm không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của người khác truyền tới. Chuyện gì cũng dựa vào cảm giác và cái nhìn của mình mà làm. Nếu cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không lừa cô, như vậy cô sẽ dùng sức đập cổ tay của mình một cái. À! Ninh Khinh Tuyết phát ra một tiếng thét chói tai. Cô không thể tưởng tượng được Tô Tĩnh Văn thế mà quá độc. Đối với chính mình xuống tay như thế, cô ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Thịch một tiếng, con gỗ không như Khinh Tuyết đoán cứ thế đập vào tay Tô Tĩnh Văn mà trực tiếp bắn ra, thậm chí trực tiếp thoát ra khỏi tay Tô Tĩnh Văn, rơi xuống một bên rất xa. Ninh Khinh Tuyết giật mình nhìn cổ tay Tô Tĩnh Văn, hoàn hảo vô khuyết. Cô có thể khẳng định, lúc nãy không phải Tô Tĩnh Văn làm giả, thực sự là vòng tay của cô phát ra một tia ánh sáng trắng, nháy mắt đã đem côn gỗ đánh văng ra xa. Quả nhiên là thật đấy, Thật lâu sau, Ninh Khinh Tuyết mới phát ra một tiếng cảm thán. Tô Tĩnh Văn cũng ngơ ngác nhìn côn gỗ bị bắn qua bên, chậm rãi nói. Tôi biết anh ấy sẽ không gạt tôi. Nghe lời nói của Tô Tĩnh Văn, trong lòng Ninh Khinh Tuyết không ngờ dâng lên một cỗ hương vị rất kỳ quái. Cô không thể nói rõ được đây là hương vị gì. Cô có chút hâm mộ nhìn vòng tay của Tô Tĩnh Văn. Không nghĩ tới thực sự có loại pháp khí này, tôi còn tưởng rằng những cửa hàng pháp khí kia đều là lừa gạt người chăng? Tô Tĩnh Văn lại lắc đầu nói. Kỳ thần cô nói đúng, bên trong cửa hàng pháp khí tuy rằng không hoàn toàn là gạt người, nhưng giống loại vòng tay trong tay của tôi, khẳng định là không có. Loại vòng tay này thiên hạ chỉ một mình anh ấy có thể làm ra, người khác đều không được. Nói xong Tô Tĩnh Văn có chút ảm đạm thoáng nhìn qua Ninh Khinh Tuyết, tiếp tục nói. Kỳ thật cô cũng không cần phải hâm mộ tôi. Pháp khí phòng ngự tốt nhất thiên hạ trên người của cô chính là cái vòng cổ cô hiện tại đeo trên người. Cái gì? Cô nói vòng cổ này là pháp khí? Ninh Khinh Tuyết lôi vòng cổ trên cổ kinh ngạc ra nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 89 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.